Tiên Ma Đồng Tu, chương 1526, Cảnh Trong Mơ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Tại túy đạo nhân sầu não chuyện cũ thời điểm, hắn lớn nhỏ hai vị đệ tử, giờ phút này đang tại không biết trong vực sâu thời gian dần qua hướng phía dưới phi hành. Cái này thần bí dưới mặt đất vực sâu, cũng không lớn, cũng rất sâu, ngoại trừ trở lên chảy xuôi hỗn độn nước suối phát ra rầm rầm thanh âm bên ngoài, hầu như nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Một đám hơn 30 người, khống chế pháp bảo, thời gian dần qua hướng dưới chân trong bóng tối rơi xuống. Pháp bảo phát ra hào quang, nhưng không có xé mở cái này không lớn vực sâu, chu vi hắc ám giống như là một đám vật chất có thể áp chế tia sáng vật chất nguyên bản rất rõ sáng Phật môn kim quang, cùng Diệp Tiểu Xuyên, Tả Thu. Copy nội dung từ truyện 88, Đỗ Thuần ba nhân thủ trong thái hư hỗn độn âm dương tam kính, tại loại này trong bóng tối, hào quang vậy mà rất nhỏ yếu, xa không giống ngày bình thường thúc giục lúc như vậy chói mắt. Hơn nữa càng hướng xuống rơi xuống, hắc ám áp chế quang minh lực lượng thần bí lại càng phát rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người phát hiện sự phát hiện này giống như, mọi người nội tâm bỗng nhiên đều có chút bất an. Diệp Tiểu Xuyên nói, hỗn độn thuyền chỉ xuất hiện tại âm dương chỗ giao nhau, hôm nay nơi đây hắc ám lại tồn tại nào đó lực lượng thần bí, hầu như mỗi người đều muốn xuống chút nữa, có phải hay không liền tiến vào u minh quỷ giới. Copy nội dung từ truyện 88, vừa định vấn đề này, theo dưới vực sâu mặt mà bắt đầu dũng cảm hàn khí, giống như là u minh quỷ giới quỷ khí giống như rét thấu xương. Lúc trước còn vội vã xuống rơi xuống những cái. Kia đều muốn tìm kiếm chú nhan Mỹ Dung bất lão tuyển tiên tử đám bọn họ, hiện tại cũng thả chậm tốc độ. Mỗi người đều cảm giác được cái này vực sâu không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, tất cả mọi người là tu chân cao thủ, cũng đều là bất đồng môn phái nhân tài kiệt xuất tinh anh, mặc dù trong nội tâm không có ngọn nguồn, ai cũng không nói đến muốn thả vứt bỏ trở về. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm tại bồn chồn, hắn là đám người kia trong nhất rất sợ chết, hắn muốn trở về thế nhưng theo quỹ nghi thượng kim đồng hồ đến xem, nơi đây vô cùng có khả năng chính là Ngọc Giản tàng động chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, hắn ở đây kiên trì cảm thấy chỉ cần tại kiên trì trong chốc lát có thể rơi xuống dưới đáy thâm nguyên. Thế nhưng, cái này vực sâu giống như là không đáy giống như, hướng phía dưới rơi xuống thời gian một nén nhang, dựa theo tính toán, tối thiểu cũng thâm nhập dưới đất mấy ngàn trượng đi à nha, thế nhưng vực sâu như cũ là đen kịt một mảnh, không có thấy nó biến lớn, cũng không có nhỏ đi, cũng không biết vực sâu là thế nào hình thành. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không biết đã qua bao lâu, Lý Thanh Phong kêu lên. Phía dưới có ánh sáng, chúng ta muốn tới dưới đáy. Mọi người híp mắt hướng dưới chân vực sâu nhìn lại, quả nhiên thấy tựa hồ có chút tia từng sợi ánh sáng trong bóng đêm xuất hiện, nơi đây hắc ám có thể áp chế hào quang, có thể chứng kiến quang, đã nói lên khoảng cách không phải rất xa. Copy nội dung từ truyện 88, sinh linh đối với hắc ám tại nội tâm bên trong trời sinh tràn đầy sợ hãi, chỉ có quang minh mới có thể để cho bọn hắn cảm giác được hy vọng tồn tại. Gocchuyenaudio.com. Dưới chân xuất hiện ánh sáng, rất yếu ớt lại chiếu sáng mỗi người sợ hãi lại áp lực nội tâm. Copy nội dung từ truyện 88, hào quang càng ngày càng sáng, khoảng cách càng ngày càng gần, thế nhưng, mọi người rất nhanh liền phát hiện chính mình khoảng cách dưới chân hào quang tựa hồ lại rất xa, rõ ràng nhìn xem rất gần, ngay tại dưới chân hào quang, bất luận chính mình như thế nào hạ lạc đều không thể đến hào quang bên trong. Vốn cho là cho mất phương hướng cừu non chỉ đường hải đăng, hiện tại phát hiện giống như là ảo ảnh trong mơ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên vẻ sợ hãi cả kinh kêu lên. Không đúng, mọi người dừng lại. Cái này một cúng họng hô lên đến, hồi âm tại trong vực sâu một lần có một lần quanh quẩn, thẳng đến quanh quẩn hơn 13 hồi âm, thanh âm của hắn mới hoàn toàn biến mất. Copy nội dung từ truyện 88, Dương Thập Cửu hỏi, tiểu sư huynh, làm sao vậy? Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, bay đến vực sâu bên vách đá duyên, thò tay dò xét một bà đang tại chậm rãi lên trên chảy xuôi hỗn độn tuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nhìn hỗn độn tuyền là từ dưới lên trên chảy xuôi, kỳ thật cùng trong ngày thường nhìn thấy khe núi dòng suối không có gì khác nhau, nó có thuộc về mình đường sông, chảy nhỏ giọt nước suối dòng suối chính là tại trên thạch bích một mảnh chỗ trũng lỗ khảm bộ vị hướng lên chảy xuôi. Thủy rất mát lạnh, sao trong tay về sau, cũng rất nhanh đến tựa như thủy ngân giống như cấp tốc theo Diệp Tiểu Xuyên trong tay hướng lên mặt đi vòng quanh, rất nhanh Diệp Tiểu Xuyên trên tay liền một giọt thủy cũng không có. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy đều rất chân thật thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên tổng cảm giác không đúng, nói. Chúng ta rất có thể lâm vào nào đó ảo cảnh bên trong, mọi người cẩn thận. Ảo cảnh, copy nội dung từ truyện 88. Một mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngọc Linh Lung cười khanh khách nói. Ảo cảnh, Diệp công tử ngươi là đang nói đùa à, copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên một thanh âm nói. Không, Diệp công tử hẳn là không có cũng nói sai, chúng ta vô cùng có khả năng tiến nhập một cái không chân thực thế giới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đã thấy nói chuyện chính là Phong Vô Ngạn. Copy nội dung từ truyện 88. Người này trên đường đi ít nói quả lời nói, cùng người khác luôn không hợp nhau, bất quá người này kiến thức lịch duyệt không phải chuyện đùa, hắn nói ra được lời nói, tất nhiên là có nhất định được phân lượng. Diệp Tiểu Xuyên nói, Phong huynh, ngươi xem xảy ra điều gì? Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vô Ngạn nói, ác mộng, mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Vô Ngạn nói, còn nhớ rõ tại trong sơn cốc tập kích chúng ta yêu thú ư, liền hơn một canh giờ trước chuyện đã xảy ra, coi như là được lão niên si ngốc cũng không có khả năng nhanh như vậy quên. Phong huynh, chớ bán cái nút được hay không được. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, hắn cảm thấy cái này Phong Vô Ngạn có một cái đặc thù kỹ năng, đó chính là tổng có thể nói ra một ít vô cùng ngu ngốc lời nói. Phong Vô Ngạn bị Diệp Tiểu Xuyên như vậy một đỗi, cũng hiểu được chính mình lời nói mới rồi có chút nhược trí. Hắn ho khan vài tiếng, nói, hãy nghe ta nói hết được hay không được, gocchuyenaudio.com. Chúng ta xác thực nhận lấy này yêu thú công kích thế nhưng dọc theo đường nước chảy thạch động tiến đến, mãi cho đến cái này trong vực sâu, nhưng không có phát hiện đầu kia yêu thú tung tích, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng đầu kia yêu thú lá gan rất nhỏ, nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh liền. Copy nội dung từ truyện 88. Trượt A, mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong nội tâm đã ở lẩm bẩm đâu. Yêu thú nguyên một đám hung tàn vô cùng, rồi hướng nơi đây địa hình rất quen thuộc, sẽ phải mai phục tại trong bóng tối tập kích chính mình chút tự tiện xông vào ngoại nhân mới đúng, thế nhưng đều tiến đến đã lâu như vậy, này yêu thú một chút tung tích cũng không có. Ninh Hương Nhược nói, Miêu sư cổ đại Vô sư không phải đã nói sao, Vô Sơn Ngọc Giản tàng động là có linh thú thủ hộ, chỉ có người hữu duyên mới có thể tìm được đồng tiến nhập, chẳng lẽ nói, đánh lén chúng ta đầu kia yêu thú chính là trông coi Ngọc Giản tàng động linh thú. Thế nhưng cùng ngươi mới vừa nói chúng ta lâm vào không chân thực thế giới có. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì quan hệ, Phong Vô Ngạn chậm rãi nói. Nếu như nơi đây thật là Ngọc Giản tàng động cửa vào, này trông coi Ngọc Giản linh thú, nhất định là mộng yểm thú. Chúng ta vô cùng có khả năng lâm vào mộng yểm thú chỗ bố trong mộng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói. Mộng yểm thú, viễn cổ thập đại ma thú bài danh đệ nhất chính là cái kia mộng yểm thú. Phong Vô Ngạn gật đầu, nói, ta nghe tà thần đã từng nói qua trông coi Ngọc Giản tàng động giống như mộng yểm thú. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, một cước liền đá vào lục giới hòa thượng bờ mông oi, lục giới kêu lên. Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi điên rồi à, vì sao đạp ta? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đau không? Copy nội dung từ truyện 88. Lục giới hòa thượng nha một tiếng, đưa tay sờ sờ bị Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi đạp địa phương, sau đó lắc đầu, nói. Giống như không thương a, những người khác lập tức động thủ làm thí nghiệm, một cái sức lực vặn cánh tay của mình hoặc là mơ u bàn tay, thế nhưng, bất luận bọn hắn như thế nào vặn tựa hồ không có gì cảm giác đau đớn, thật giống như thật sự ở vào trong mộng cảnh giống như. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.